Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng pháo hoa rực trời thật lâu mới tắt đi, trả lại màn đêm đen yên tĩnh. Một đêm này có người hạnh phúc, có người lại thống khổ, mỗi người đều có một cuộc đời khác nhau và con đường khác nhau. Lại vì định mệnh và tình yêu mà gặp được nhau rồi cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Sáng hôm sau Thẩm Mặc được Thẩm Kỳ đưa về nhà. Nhẽ ra hôm nay phải đi học nhưng vì trùng phải ngày lễ nên cậu được nghỉ tới tận thứ ba tuần sau. Mấy ngày lễ này Thẩm Kỳ đưa vợ nhỏ đi tới vùng ngoại ô chơi. Kỳ Gia Phóng và Vincent cũng mặt dày chen chúc kéo theo Thẩm Quân và Thẩm Hà tham gia cùng. Cho nên Thẩm Kỳ phải đổi sang một chiếc xe khác rộng hơn, còn kêu vệ sĩ lái xe để được ngồi cạnh vợ. Thẩm Mặc cùng Thẩm Kỳ ngồi ở hàng ghế thứ nhất, Thẩm Quân và Kỳ Gia Phóng ngồi ở hàng ghế sau cùng. Vincent và Thẩm Hà ngồi ngay phía sau cậu. Thẩm Mặc nhớ lại lần đầu tiên cậu cùng ba anh em nhà họ Thẩm cùng đi chơi. Thời gian qua thật nhanh, mọi thứ cũng không còn giống như xưa nữa mà đều đã thay đổi rồi. Lúc này tại một con ngõ nhỏ ở khu ổ chuột, Lệ Sa tỉnh lại, dùng bộ quần áo đã rách nát mặc vào che đi thân thể và những dấu vết ghê tởm trên người. Cả người cô ta bơ phờ không có sức sống mà lết ra cửa, nhưng cửa đã bị khóa chặt, cô ta không đủ sức để mở ra. Lệ Sa tối qua lúc đầu thì gào thét, những lúc sau cũng bị đê, xê vọng chiếm lấy mà R3N gì tới khan cả cổ. Hiện tại cô ta chỉ có thể thều thào không nói được ra tiếng. Nghĩ tới tình cảnh đêm qua là dạ dày cô ta lại cuộn lên mà nôn ra, nhưng lại chẳng thể nôn được ra cái gì. Tiếng động làm cho một người đang ngủ khác tỉnh dậy, Mặc Hán Lương nhíu mày mở mắt ra, nhìn thấy tình cảnh xung quanh quá xa lạ nên anh ta vội vùng dậy. Trong phút chốc những hình ảnh đêm qua ào ào hiện về, cùng với những thứ nhớp nháp vẫn còn dính trên cơ thể đã chứng minh cho anh ta biết, những hình ảnh đó đều là sự thật. Mặc Hán Lương nhìn Lệ Sa, hai người nhìn nhau, ánh mắt đều trống rỗng tuyệt vọng. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Xong rồi, cuộc đời bọn họ đều xong rồi. Kế hoạch vốn đã sắp thành công lại bị phản ngược lại. Hai gã đàn ông đêm qua hình như khi tỉnh dậy biết tội, sợ bị phát hiện nên liền nhốt hai người vào một nơi rất kín đáo. Còn cẩn thận khóa cửa từ bên ngoài, còn chút lương tâm để lại mấy cái bánh bao bẩn thỉu. Cả đêm qua vận động khiến Mặc Hán Lương vô cùng đói, nhưng anh ta không thể nào hạ mình xuống ăn cái bánh bao kia được. Nhưng dạ dày cứ liên tục kêu lên kháng nghị, Mặc Hán Lương cố nhịn lại nhưng anh ta đã đói tới mở mắt nên đành nhặt cái bánh bao dính đầy đất kia cắn một miếng. Qua vài giờ thì cuối cùng cũng có người tới, người đó phá cửa ra rồi xông vào gọi. Tiểu thư. Lệ Sa không biết anh ta là ai nhưng nhìn cách ăn mặc thì hẳn là vệ sĩ, có khi là vệ sĩ của nhà cô ta tìm tới đây giải cứu cũng nên. Lệ Sa không quan tâm chuyện gì khác, lúc này cô ta chỉ muốn thoát ra khỏi đây mà thôi. Mau đưa tôi ra khỏi đây, vệ sĩ cởi áo ngoài choàng lên cơ thể gần như đang email protected chuồng của Lệ Sa rồi quay sang nói với Mặc Hán Lương. Mặc thiếu gia không bằng đi với chúng tôi đi, Mặc Hán Lương có chút danh tiếng. Anh ta sợ bản thân tự mình trốn ra thì lỡ có ai nhận ra anh ta trên đường thì sự nghiệp coi như mất, cho nên cũng mặt dày đồng ý đi cùng bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ sĩ đưa hai người tới một khách sạn gần đó, thuê phòng để bọn họ tắm rửa. Khách sạn tuy không quá nhỏ nhưng lại đang đúng dịp nghỉ lễ nên chỉ còn đúng một phòng, Lệ Sa và Mặc Hán Lương đành phải dùng chung một phòng đó. Vệ sĩ đưa tới hai cốc nước cho bọn họ uống rồi rời đi. Còn không quên khóa cửa lại và lấy khăn lau sạch tay. Mặc Hán Lương để Lệ Sa tắm trước. Lệ Sa uống nửa ly nước cho bớt khô cổ rồi mời vào phòng tắm. Mặc Hán Lương cũng một ngụm hết sạch cốc nước của mình, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn hẳn. Một lúc sau anh ta cảm thấy cả người lại nóng lên bất thường, nhanh tay bật điều hòa xuống số thấp nhất. Cố chờ đợi Lệ Sa tắm xong để đến lượt mình, ai ngờ cô ta như ngủ luôn trong đó. Mãi chẳng thấy đi ra nên anh ta sốt ruột gõ cửa mà không có ai trả lời. Mặc Hán Lương bị thuốc K1 trên thích tới sắp mất khống chế. Anh ta mở toang cửa phòng tắm lao vào thấy Lệ Sa cũng đang mê man giống như mình. Cô ta tìm tới những thứ nhỏ nhỏ trong nhà vệ sinh xê ấm vào nơi tư email protected của mình để giải cơn thèm muốn, nhưng như vậy nào có thể đủ. Mặc Hán Lương tuy là gay, còn là không. Nhưng lúc này anh ta cũng chỉ cần một thứ có thể giúp bản thân giải bớt khó chịu trong người nên lập tức kéo Lệ Sa ra ngoài phòng ngủ. Bởi vì anh ta không thích phụ nữ nên một giây trước khi xê ấm vào anh ta vẫn còn chút tỉnh táo mà rời đi, chạy tới bên cửa phòng muốn chạy thoát ra nhưng cửa đã bị khóa, kêu thế nào cũng không có ai tới. Lệ Sa hoàn toàn mất đi kiểm soát mà bò tới dưới chân anh ta cầu hoan, Mạc Hán Lương cũng không chịu nổi nữa mà dùng cô ta để phát ti ba td, xê vọng. Cả hai đều không để ý ở nơi góc phòng có tới 3 chiếc camera đang quay rất rõ nét từng thứ đang xảy ra trong căn phòng này. Đúng lúc Mạc Hán Lương sắp đặt email protected, chào thì cửa phòng đột ngột mở ra, có 4 người lao vào với các dụng cụ quay phim và một vị ngôi sao. Đây là chương trình livestream khám phá các địa điểm, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một khách sạn gần khu vực ngoại ô để nghỉ chân nếu muốn tới đây chơi. Đây là căn phòng tôi đã đặt. Chuyện gì đây? Máy quay quay thẳng vào nơi hai người kia đang vận động kịch liệt trên giường nhưng cả hai đều không quan tâm tới điều đó. Mạc Hán Lương đẩy hông thật nhanh khiến cho Lệ Sa nửa người trên đã rơi xuống khỏi giường. Anh ta bê ấn da dịch màu trắng vào trong rồi rút ra. Mạc Hán Lương mệt lử tới ngã nằm ra giường. Một chút tỉnh táo đã quay lại. Lệ Sa đã tỉnh táo lại trước ngay từ khi cánh cửa mở ra nhưng cô ta không ngăn được động tác của Mạc Hán Lương. Lúc này cô ta vội trùm chăn lên kín mít rồi đuổi đám người kia ra ngoài. Chương trình khám phá này khá là ăn khách. Đang có tới hơn 10.000 người xem. Chuyện khi nãy của bọn họ đã bị khán giả nhìn thấy hết. Có người còn quay màn hình lại đăng lên mạng xã hội. Rất nhanh đã có người nhận ra hai người trong video là hai ngôi sao mới nổi gần đây. Lệ Sa và Mạc Hán Lương. Có thể nói là danh tiếng của hai người đều đã bị hủy hoại toàn bộ. Đoạn video kia bị tuồn ra khắp các trang web. Tuy đã bị kiểm duyệt xóa bớt nhưng có không ít người lành nghề đăng lên các trang web đen của nước ngoài khiến cho sự việc hoàn toàn mất kiểm soát. Bên Bộ Quản lý Truyền thông Quốc gia đã ra lệnh phong sát hai người trong đoạn video, coi như sự nghiệp đã tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này Lệ Sa vẫn chưa biết việc đó. Cô ta đang khóc lóc, khổ sở kể lể với mẹ của mình. Chuyện đã tới nước này, bên nhà ngoại của cô ta cũng không giúp gì được. Còn phía bên Mạc gia, Mạc gia chủ tức giận đánh cho Mạc Hán Lương một trận rồi nhốt anh ta ở trong phòng không cho ra ngoài. Kế hoạch ông ta tỉ mỉ tạo ra để cho con trai mình có thể thành công dụ dỗ được Thẩm Kỳ, ai ngờ lại thất bại thảm hại như vậy. Cách chương.